Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5669, sắc tức là không, không tức là sắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều rảo hoạt mà xoay chuyển đôi mắt. Hắc hắc cười. Vũ Cận Bắc, ngươi ghen, có phải hay không? Vũ Cận Bắc nghe nói nàng cổ quái tiếng cười. Liếc nàng, thấp giọng hỏi. Ghen cái gì? Mặc Duẫn Kiều nhướng mày dỗi nói. Ăn Vệ Tư cùng Lý Sâm Mục dấm a, ngươi nhất định là cảm thấy ta quan tâm Vệ Tư cùng Lý Sâm Mục. So ngươi còn muốn nhiều. Có phải hay không? Ai ai ai? Như vậy Vũ Cận Bắc, nên nói như thế nào? Tựa như cái nếu không đến đường hài tử. Mỗ Kiều trong lòng yên lặng mà cười nhạo một phen. Đợi một hồi. Không nghe được Vũ Cận Bắc trả lời. Nàng tò mò mà lại xem qua đi. Chỉ thấy, Vũ Cận Bắc như cũ một bộ đạm mạc trung lộ ra lười biếng bộ dáng. Khuôn mặt trắng nõn thanh tuyền. Mặt mày như họa, hơi mỏng hai cánh môi mỏng. Như có như không độ cung. Nhợt nhạt mà câu họa. Bọn họ khoảng cách như vậy gần. Gần đến. Nàng có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến quen thuộc hơi thở. Mặc Duẫn Kiều nói, bị đoán trúng, chột dạ đến không nói lời nào. Vũ Cận Bắc lại chính chuyên chú mà ngưng chú nàng. Phảng phất, nàng chính là hắn toàn bộ thế giới. Ánh mắt như vậy cực nóng, gọi người tâm viên ý mã, thả không mất nhu hòa. Mặc Duẫn Kiều mạc danh mà tâm lại bắt đầu không quy luật mà nhảy lên. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Nàng liền biết, ngồi ở người bên cạnh. Kỳ thật là cái yêu nghiệt. Này không, liền như vậy liếc mắt một cái. Liền phải đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi. Mặc Duẫn Kiều chạy nhanh lấy lại bình tĩnh. Rũ xuống đôi mắt, nhanh chóng mặc niệm vài câu. Sắc tức là không, không tức là sắc. À. Nghe được đối phương tràn ra một tiếng thấp thấp cười nhạt. Mặc Duẫn Kiều lại thật sâu hít vào một hơi. Mẹ nó, sắc chính là không, sắc chính là không. Nàng là tuyệt đối sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Mặc Duẫn Kiều lần thứ hai kiên định lập trường. Vũ Cận Bắc nhìn nàng, môi mỏng nhẹ thở. Kiều Kiều, nguyên lai ngươi đều biết a? Biết. Biết cái gì? Mặc Duẫn Kiều trực giác. Này vấn đề là cái bẫy dập. Biết ta sẽ ghen a? Mặc Duẫn Kiều. Quả nhiên, trực giác thực chuẩn, mà nàng còn ngây ngốc nhảy xuống. Vũ Cận Bắc tỏ vẻ. Ta cho rằng ngươi thật sự không biết đâu. Nguyên lai, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nếu ngươi đã biết, về sau, muốn tiếp thu cùng ta cùng nhau sao? Mặc Duẫn Kiều bật thốt lên liền tưởng cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt nói lại đột nhiên cũng không nói ra được. Vũ Cận Bắc lúc này đây, không có giống trước kia như vậy cường thế, là thực bình thản lại nghiêm túc dò hỏi. Thật sự làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Gia hỏa này, đổi tính, đổi làm ngày thường, nàng còn có thể cố gắng chấn định mà chế nhạo hai câu. Hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Mặc Duẫn Kiều bắt đầu vô ý thức mà cắn môi. Ánh mắt hơi có điểm mơ hồ. Tay nhỏ vươn tới. Cào cào gương mặt. Lại cào cào đầu. Cuối cùng. Nhìn chằm chằm hắn vạt áo kia một viên hoa văn độc đáo nút thắt. Thực cẩn thận mà nghiên cứu lên. Lại lăng là không dám cùng hắn nhìn nhau. Vũ Cận Bắc cũng không nghĩ tới. Hiện tại liền bức nàng tỏ thái độ. Mấy ngày này. Hắn siêu tập rất nhiều tư liệu. Đều nghiên cứu cái biến. Không dám nói đối Mặc Duẫn Kiều tâm tư hoàn toàn lý giải. Khá vậy có vài phần. Tuy rằng, có một số việc hắn đáy lòng vẫn là không quá minh bạch. Cũng không ủng hộ. Bất quá, nếu nàng kiên trì, hắn nhưng thật ra không ngại bồi nàng. Nàng tưởng từ bằng hữu làm lên. Vậy từ bằng hữu làm khởi. Dù sao, cao hứng thời điểm. Hắn làm theo có thể thân thân nàng cái miệng nhỏ, kéo kéo nàng tay nhỏ, cảm giác cũng không phải thực không xong. Vũ Cận Bắc nghĩ như vậy, càng thêm khoan dung, hắn vươn tay, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng dặn dò, yên tâm, Ta không bức ngươi. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Ngươi hảo hảo tưởng. 5674, cách chương.